Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 206, chuyện cổ tích 11. Từ khi hai đội nhân mã biến mất cho đến hiện tại, toàn bộ tiểu trấn thời gian thật giống như không có lưu động qua. Tựa hồ có cái gì lực lượng đem trong tiểu trấn hết thảy ngưng kết tại cái này một giây bên trong. Loại này cảm giác quỷ dị để cho người ta 10 phần bất an. Mà liền tại bầu không khí như thế này bên trong Trần Tiếu, hắn đương nhiên tiếp tục trong đám người ca hát rồi. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người tâm sự nặng nề. Không ai lại đi để ý cái kia khó nghe tiếng ca tương đương vừa mới trong khoảng thời gian này. Ngoại trừ Trần Tiếu bên ngoài, những người khác lặp đi lặp lại lật nhìn tờ giấy kia. Nhưng là thật liền là một chương phổ thông giấy, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, với lại phía trên không có số trang, cho nên quyển sách kia lên tới ngọn nguồn có bao nhiêu cố sự. Mấy cái, 10 cái, hoặc là 10 mấy cái, không ai biết, đừng nhìn đồi phế ca mỗi ngày một bộ nhị đẳng dân hút thuốc chết dạng. Nhưng là cùng khí chất hoàn toàn tương phản chính là... Bên ngoài cần tổ trong khi làm nhiệm vụ, hắn mỗi cái lựa chọn đều rất là cẩn thận, với lại mọi thứ đều sẽ làm tốt dự tính xấu nhất. Loại này đề phòng tải chưa xảy ra phong cách, để hắn dẫn đầu xen vào thước tiểu đội lần lượt vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng là lúc này, hắn thật sự là không muốn đi suy nghĩ cái kia xấu nhất tình huống. Bởi vì như vậy liền biểu thị, một nhóm người này đều phải chết ở chỗ này. Không có tín hiệu, không có trợ giúp. Mặc dù tên béo sau lưng cõng cái kia dương lớn bên trong đạn dược lượng 10 phần sung túc, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần vậy không có hạ thể hai huynh muội, cơ bản có thể xác nhận chính mình mang những vũ khí này chỉ đủ đối phó 3 đến 4 cái. Với lại nếu như 2 cái quái vật đồng thời xuất hiện, vậy liền có thể trực tiếp ném súng chờ chết. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì như thế nhiều năm như vậy, nhiều như vậy đội ngũ đến chấp hành này hạng nhiệm vụ đều thương vong thảm trọng. Kỳ thật đồi phế ca giờ phút này 10 phần muốn cho các đội viên tìm một chỗ trốn đi. Thẳng đến vài ngày sau cái này dị thường biến mất, hắn nhưng không có cái gì cứu vớt thế giới ý thức trách nhiệm. Nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên là tốt, nhưng là so với tính mệnh thật là không đáng giá nhắc tới. Chỉ bất quá, hắn đều loại suy nghĩ này. Cái kia trước đó nhiều như vậy công việc bên ngoài tổ mọi người khẳng định cũng từng có ý nghĩ. Nhưng tựa hồ không có người thành công, cho nên hắn lại nghĩ tới một cái càng thêm bất đắc dĩ khả năng. Cái kia chính là có thể hay không nơi này thời gian cùng ngoại giới thời gian là không đồng bộ. Nói cách khác, phía ngoài mấy ngày thời gian, ở chỗ này, có lẽ qua mấy tháng, thậm chí mấy năm, cái này, thật sự là thật là đáng sợ. Có lẽ là không gian khác biệt, lại hoặc là cái trấn nhỏ này có được cái gì vặn vẹo dị thường thuộc tính. Tóm lại, cái này độ khó căn bản không nên là một cái cấp C dị thường. Nếu như người còn sống sót có thể đem nơi này tin tức mang đi ra ngoài, cái kia đừng nói là 2 cái tiểu đội cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, đoán chừng tổ chức có thể trực tiếp điều động cái cấp A nhiệm vụ đoàn đội tiến đến đều không quá phận. Nhưng là bây giờ nghĩ những này đều không làm nên chuyện gì. 8 người tiếp tục trầm mặc dọc theo lâu thể bóng ma đi tới. Con đường này liền là vừa vặn Khoa Lan Đế cùng Ban Gui người huynh muội xông tới con đường kia. Gai mũi vị ngọt cũng còn không có tiêu tán sạch sẽ. Trên mặt đất còn có thể lờ mờ nhìn thấy bầy trùng nhanh chóng bò qua vết tích. Chà miệng tước tiểu đội người nhìn xem đầy đất vết rách, đều không chỉ có tại mong mỏi lấy đừng lại đến quái vật, mà vui cười chim 3 cái gia hỏa. Một cái tiếp tục cưa đầu gỗ, 2 cái bày biện một bộ vạn năm không đổi mặt thối. Ai cũng không biết cái này 3 người đến cùng đều đang nghĩ cái gì. Có lẽ là cái gì nghe được lòng của mọi người bên trong suy nghĩ. Cho nên, tại một đoàn người vừa mới vượt qua một cái quảng trường chỗ ngoặt sau. Một đầu không công, mềm nhũn, to lớn, chiều dài khoảng chừng nửa cái đường phố dài như vậy, thịt liền xuất hiện. Không phải đâu, đồi phế ca thủ hạ 5 người đều một cái cọng lông cứ thế. Ở trong lòng không khỏi mắng câu, bất quá còn tốt, cái này một đoạn, thịt giống như cũng không có phát hiện đám người này. Như vậy, liền thừa cơ hội này lại đến miêu tả một cái đầu này, thịt, a. Dùng, đầu, cái lượng này từ liền có thể nói rõ. Cái đồ chơi này rất dài, mà, thịt, cái chữ này, vậy liền tự nhiên nói rõ. Cái đồ chơi này là chất thịt, nó tựa như là một cái cực kỳ tráng kiện màu trắng run bự. Nằm ngang ở trước mặt mọi người, đi phía trái nhìn, có thể nhìn thấy cái này run bự mượt mà phần đuôi, mà đổi thành một đầu biến mất tại kiến trúc một bên khác. Cái đồ chơi này mặc dù không bằng Khoa Lan Đế cùng Ban Gui ngươi hai huynh muội lớn như vậy, nhưng là đường kính cũng cùng hai người chồng chất lên chênh lệch độ cao không nhiều lắm. Nhưng là nếu như ngươi cho rằng cái này xong, vậy liền quá ngây thơ rồi. Dựa theo cái chấn nhỏ này bên trong tất cả đồ chơi đều cực kỳ hiếu kỳ nước tiểu tính đến xem. Đầu này run bự làm sao có thể dáng dấp tùy tiện như vậy. Ở tại mềm nhũn, không công, một tiết trên nhục thể, dáng dấp tất cả đều là chân. Ân, ngươi không nhìn lầm, liền là chân, người chân, những này chân ngay tiếp theo phía trên bắp chân, hoặc là đùi, giống như là nhục thứ chi lăng ra run bự mặt ngoài. Còn đi theo không ngừng nhúc nhích thân thể chậm chạp đung đưa. Mà lại. Để cho người ta nhìn xem đi vào khuôn khổ cách ứng. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ kinh lấy cái đồ chơi này. Ân, ngoại trừ Trần Tiếu, hắn cũng không hát, mà là trừng mắt hiếu kỳ mắt to nhìn chằm chằm trước mắt buồn nôn sinh vật. Đồng thời hướng phía trước bước ra một bước, mắt nhìn thấy liền muốn đưa tay đi túm những cái kia đôi chân dài. Hành động này nhưng làm trà miệng tước 5 người dọa sợ. Cũng còn tốt đồi phế ca phản ứng nhanh, một thanh níu lại Trần Tiếu, tay trái che miệng lại, tay phải bóp cổ, đem kéo về kiến trúc chỗ ngoặt. Tại cái này trong lúc mấu chốt, đoán chừng ngoại trừ Trần Tiếu bên ngoài, ai cũng biết là trước lặng lẽ rút lui ý tứ, coi như giống như là vừa mới nổ cống thoát nước cái kia một cái. Tựa hồ cái chấn nhỏ này thần minh nhóm cũng thích cùng kẻ ngoại lai viên nói đùa. Mọi người ở đây cực kỳ cẩn thận, một điểm thanh âm đều không có trở về lui lúc. Tại đường đi bên kia, cái này rõ ràng con run đột nhiên nhuyễn động một cái. Bị kiến trúc che chắn một nửa khác thân thể cũng uốn éo tới. Kỳ thật, dựa theo đám người não bộ, cái đồ chơi này bên kia khẳng định là cái vô cùng buồn nôn đầu. Hoặc là ngay cả đầu đều không có. Toàn bộ thân thể cuối cùng liền trực tiếp kết nối lấy mọc đầy từng vòng răng rác hút. Nhưng chân chính khi làm cái kia một nửa quay tới lúc, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, tại cái này buồn nôn thân thể phía trước, là một nữ nhân. Vẫn là nhìn rất đẹp cái chủng loại kia. Nàng mặc thời trung cổ phong cách lộng lẫy quần áo, khuôn mặt cùng cổ lộ ra làn da đều trơn bóng như gương. Trước ngực cái kia kinh tâm động phách đường cong đủ để cho rất nhiều nam nhân đều mê say trong đó. Như thế cái hình tượng, mặc dù cái đầu muốn so nhân loại bình thường lớn hơn vài vòng, đều vẫn là có thể cho người một loại cực kỳ đẹp với lại cao quý cảm giác. Nếu không phải nàng phần eo phía dưới là như thế một cái dài mảnh con giun hiếu kỳ tạo hình, liền đơn thuần gương mặt này, thế nhưng là so bình thường tại màn ảnh bên trong xuất hiện những nữ nhân kia đều muốn càng hơn một bậc. Đương nhiên, hiện tại hai đội nhân mã cũng không có tâm tư đi thưởng thức chương này tuyệt mỹ mặt. Chỉ gặp cái này nữ nhân quay đầu, thấy được đang muốn chạy đi mọi người, đầu tiên là sững sờ, Tiếp theo trong cổ họng phát ra một tiếng nhọn gào, giãy giụa buồn nôn, thân thể liền xông lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.